cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 37, lãnh phi hầu hạ quá đau khổ thất vọng. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Hạ Như Thanh nghĩ tới điều gì? Vì vậy liền triệu Ngọc Nhi tiến đến. Hoàng hậu nương nương, tìm nha đầu có chuyện gì không? Ngọc Nhi mặc cung phục phấn nộn, nhanh nhẹn đi tới trước mặt Hạ Như Thanh. Ngọc nha đầu, bổn cung có một việc rất vui vẻ, chuyện này muốn giao cho ngươi đi làm. Có muốn hay không muốn đây? Hạ Như Thanh mỉm cười nhìn Ngọc Nhi, đã trở thành người của ta. Phải quản lý một chút cùng giáo huấn cho nàng. Loại sự tình này phải từ con nít nắm lên. Được, nương nương, nhanh nói cho nha đầu a, nha đầu nhất định sẽ làm rất tốt. Ngọc Nhi nhẹ gật đầu không nghĩ gì. Một bộ dáng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đưa lỗ tai tới, bổn cung nói cho ngươi. Hạ Như Thanh tại bên tai khai Ngọc Nhi dặn dò vài câu. Liền từ trong tay áo phượng lấy ra một khối kim bài. Đưa cho Ngọc Nhi, nương nương, có thật không? Hoàng thượng hắn, Ngọc Nhi sau khi nghe xong, thiếu chút nữa bật cười. Nàng có chút khiếp sợ nhìn Hạ Như Thanh. Nương nương nhà nàng thật sự là quá ngông cuồng rồi. Rõ ràng đem hoàng đế hắn đưa vào lãnh cung. Ngọc nha đầu, các ngươi cả ngày bị khi dễ của hắn chẳng lẽ sẽ không nghĩ một chút trả thù nho nhỏ sao? Mau đi đi, bổn cung chờ tin tức tốt của ngươi a. Nếu như hoàn thành tốt, bổn cung còn có ban thưởng. Hạ Như Thanh vỗ vỗ bả vai nhỏ của Ngọc Nhi, ý bảo nàng mau hành động nhanh lên, bằng không đợi tí nữa hoàng đế tỉnh, đã có thể không dễ chơi. Bầu trời đen kịt, không khí tràn ngập ẩm ướt, thâm thúy không thấy đáy, ánh sao hư vô xa vời đang nhộn nhạo vòng quanh mây mỏng. Lặng yên vẽ ra đêm đẹp đẽ. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta nên đem hoàng thượng để chỗ nào nha? Một gã thị vệ mới vừa rồi bất đắc dĩ đã nhìn thấy hoàng đế té xỉu. Hắn hỏi thị vệ bên cạnh, vừa rồi nương nương không phải đã nói rồi sao? Đem hoàng đế mang tới lãnh cung. Một gã thị vệ khác cũng cẩn thận xếp đặt cho hoàng đế. Chính là, nếu như hoàng thượng tỉnh biết là chúng ta làm, chúng ta còn không chết chắc rồi sao? Thị vệ kia có chút nghĩ mà sợ nói. Ngươi ngốc à, đây là hoàng hậu phân phó. Chúng ta dám không làm sao? Theo ta thấy, cái chủ quyền hậu cung này chỉ sợ đã rơi vào trên người hoàng hậu này. Nàng tuyệt đối có thể cam đoan chúng ta bình an. Hơn nữa ngươi không biết hoàng thượng có nhiều sủng ái nàng sao? Nếu chúng ta luôn theo lời nói, hậu quả khó nghĩ. Thị vệ kia gõ đầu của hắn, cẩn thận phân tích tình hình, lại trong lúc vô tình bị người đằng sau đi tới nghe được. Cách chương.